Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 763. Phương Tiểu Bình lai lịch. Trần Tiểu Truy cũng là kinh ngạc nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Bất quá cũng không nói nhiều. Sắc mặt khó coi nhất chỉ sợ sẽ là Lâm Huyền rồi. Này Từ Khuyết rõ ràng chính là để cho hắn khó chịu. Mà cứ như vậy, đám người bọn họ đứng ở chung một chiến tuyến, đối với hắn nhưng là rất bất lợi. Bất quá này Lâm Huyền đạo trưởng cũng coi là có thể nhịn chính mình, lại cũng không nói gì. Vương Vũ Phi chính là đi tới Phương Tiểu Bình chết đi địa phương, đưa hắn cà sa cùng cá gỗ nhặt lên. Lúc này nàng mới chú ý tới, này cà sa cùng cá gỗ bên trong đều có quỷ âm khí. Trước ký điều tra được Phương Tiểu Bình tài liệu thời điểm, có một cái kỳ quái địa phương, đó chính là hắn lời muốn nói tự miếu bên trong. Lúc trước chỉ còn lại có hai cái hòa thượng, sau đó bọn họ cũng ly kỳ bảo tế. Chúng ta vẫn không có tra được cái này Phương Tiểu Bình là thế nào đi ra. Bây giờ nhìn lại, hai vị kia đại sư tử vô cùng có khả năng cùng cái này Phương Tiểu Bình có liên quan. Vương Vũ Phi suy đoán nói, theo Vương Vũ Phi tiếng nói rơi xuống, cá gỗ cùng cá sa mặt ngoài xuất hiện hai cái bán trong suốt hồn thể. Đây là hai cái đầu chọc, vẻ mặt đần độn, vừa ra tới chỉ là không ngừng nhớ tới Phật Kinh. Đây là hai vị đắc đạo cao tăng, dù là chết, vẫn còn ở niệm Phật. Lý Minh Quân thở dài một cái, chỉ tiếc bọn họ đều bị thụ yêu, hay lại là còn bị thụ yêu phong ấn ở rồi này hai món dụng cụ bên trong, trở thành cô hồn dã quỷ. Thật là tạo hóa trêu ngươi. Trần Tiểu Truy cau mày. Từ Khuyết tiến lên, đem cá gỗ cùng cà sa nhặt lên, nhận được trong túi đeo lưng. Trước thu, sau khi rời khỏi đây thả bọn họ đi. Lâm Huyền xin khinh thường, nhưng là cũng không nói nhiều. Giờ phút này nơi đây không nguy hiểm gì, mọi người tiếp tục đi. Có vừa mới sự tình, mọi người đối Từ Khuyết thực lực có mới giải. Chẳng những cường đại, hơn nữa hành động quả cảm. Con đường này một mực xuống phía dưới dọc theo, để cho người ta kinh ngạc là phía dưới này lại không có một chút ẩm ướt dáng vẻ. Này nham bích hai bên cũng không có ai là khắc vết tích, xem ra quả thật không phải là người mộ huyệt rồi. Vương Vũ Phi lo lắng nói. Đó là tự nhiên. Lâm Huyền nhàn nhạt nói. Bần đạo cũng sẽ không nhìn lầm. Bất quá Từ Khuyết, ngươi lại nuôi một con tiểu quỷ, cũng không sợ nàng cắn trả ngươi. Tiểu Tuyết nghe một chút nhất thời cấp nhãn, leo đến Từ Khuyết trên bả vai nhe răng đạo. Ngươi lặp lại lần nữa, cẩn thận ta quất ngươi. Chính là tiểu quỷ cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Lâm Huyền cố ý nói. Thế nào, ngươi nghĩ đánh nhau? Từ Khuyết cũng là cực kỳ tức giận. Người này lại mắng Tiểu Tuyết, chán sống chứ. Lâm Huyền hừ nhẹ nói. Ta xem ngươi là bị đầu này nữ quỷ cho mê mẩn. Hắn thoại phong nhất chuyển, nhìn về phía Trần Tiểu Truy bọn người nói. Nhân quỷ thù đồ, theo ta thấy là hắn đó bị nữ quỷ mê mẩn. Đây là cố ý cho hắn mang tiết tấu a. Vương Vũ Phi là Từ Khuyết nói. Lâm đại sư, xin đừng nói bậy bạ. Từ Khuyết làm người từ trước đến giờ chính trực. Hay, ngươi đừng nói đỡ cho hắn. Ngươi không hiểu, Lâm Huyền nói. Trần Tiểu Truy cùng Lý Minh Quân cũng không nói lời nào. Bởi vì ở trước mặt, bọn họ phát hiện hai ngọn đèn lồng. Trong bóng tối, này hai ngọn đèn lồng treo ở giữa không trung, giống như hai luồng ngọn lửa vô danh, khẽ đung đưa. Mọi người dừng bước, các binh lính đem ánh sáng mạnh chiếu tới, muốn nhìn rõ trước mặt đồ vật. Đáng tiếc là cái gì cũng không thấy. Mãnh liệt đến đâu ánh đèn ở nơi này trong bóng tối đều bị hắc ám chiếm đoạt. Kỳ quái, kỳ quái, này trong bóng tối tại sao có thể có đèn lồng? Lý Minh Quân thật sự là quá tốt kỳ. Vương Vũ Phi mệnh lệnh ba cái binh lính đi qua. Ba người trôi qua lặng lẽ, để cho người ta kinh ngạc ngẩn người là hai cái lồng đèn lớn đột nhiên tắt, ngay sau đó lại mở ra. Từ Khuyết ngẩn người, cảm giác này có cái gì không đúng a? Thế nào giống như nháy mắt con mắt tựa như. Lâm Huyền cũng phát hiện không được bình thường. Hắn đảo trong mắt một vòng, cố ý thả chậm bước chân. Trần Tiểu Truy cau mày, trong tay đại thiết chùy cầm chặt hơn. Hắn bóng dáng bắt đầu dọc theo tràn ngập, tựa hồ là muốn phá thể mà ra tựa như Lý Minh Quân bình thường nhất. Hắn xuất ra lá bùa, nói mấy câu, ngay sau đó ném ra lá bùa quát lên, đốt. Lá bùa đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, sau đó bị hắn ném một cái đi qua. Trong nháy mắt, ngọn lửa biến thành một đám lửa lớn, đem bên trong động hết thảy chiếu sáng. Mọi người có thể thấy, trước mặt ở nơi này là hai cái đèn lồng. Đây rõ ràng là một con cự thú con ngươi. Chỉ là này con ngươi thật sự là quá lớn. Ở trong bóng tối lại sáng như vậy. Bản năng để cho người ta cho là đèn lồng. Đây là cái gì quái vật? Lý Minh Quân bị giật mình. Tiểu Tuyết nhẹ giọng nói. Ta cảm nhận được một cổ không khỏi áp lực. Ừ, Từ Khuyết gật đầu một cái. Trước mặt đầu này cự thú không nhúc nhích. Theo lý mà nói, nếu con mắt hay lại là sáng lời nói. Nói như vậy hẳn là sống. Nhưng là nếu là còn sống, tại sao bất động đây? Ba cái binh lính đã dựa vào rất gần, nhưng là không có một chút động tĩnh. Trước mặt có một cái đầm nước. Đột nhiên, trước mặt trong binh lính trung gian người đội trưởng kia nói. Thả ra dưới nước người máy. Kiểm tra nguồn nước, Vương Vũ Phi nói, phải, trước mặt ba cái binh lính bắt đầu có điều không như lấy đứng lên. Từ Khuyết, nếu không ta đi qua nhìn một chút. Lúc này Tiểu Tuyết nói, không được, quá nguy hiểm, Từ Khuyết quả quyết lắc đầu. Hừ, các ngươi này một người một quỷ, cảm tình còn rất tốt. Lâm Huyền cười lạnh, Từ Khuyết không vui liếc đi qua, vừa định nói chuyện. Trước mặt ba cái binh lính đột nhiên truyền tới kêu lên. Chỉ thấy ánh mắt mọi người hạ. Trước mặt trong đầm nước đột nhiên nhảy ra từng cái quái ngư. Những thứ này quái ngư tiêm nha lợi chùy. Trực tiếp cắn lấy rồi một người lính trên bả vai. Cũng may bọn họ đều mặc áo chống đạn. Quái ngư vẫy vẫy đuôi cá. Liền bị tên lính này ném đi. Nhưng là phía sau quái ngư số lượng thật sự là quá nhiều. Hơn 10 đầu lao ra, ba cái binh lính liền vội vàng nổ súng bắn. Từ Khuyết cùng Trần Tiểu Truy trước tiên đi qua. Những thứ này mặc dù quái ngư số lượng rất nhiều, nhưng là tổng thể mà nói không phải là khó khăn như vậy đối phó. Từ Khuyết cùng Trần Tiểu Truy trên căn bản thành thạo, mà theo Vương Vũ Phi mang người gia nhập, quái ngư bầy đều bị đánh lui. Toàn bộ vốn là trong suốt ao nước đều bị hồng sắc nhuộm đỏ. Cũng liền ở thời điểm cuối cùng, Lâm Huyền mới tới, làm bộ làm tịch đánh mấy cái, ra vẻ mình xuất quá lực tựa như, nhìn tất cả mọi người rất không nói gì. Dưới nước người máy đem chất lượng nước chắc ra sao? Vương Vũ Phi nhìn tay hạ sĩ binh hỏi, trong tay binh lính táy máy một cái điện thoại di động. Chỉ thấy hắn đơn giản nhấn mấy cái kiện, cuối cùng ngẩng đầu lên nói, chất lượng nước rất tốt, cùng lúc trước tăng giang nước sông chất cũng không có gì khác biệt, ừ. Vậy thì tốt, Vương Vũ Phi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cau mày nói, bất quá, nơi này làm sao sẽ xuất hiện quái ngư, nếu là trước kia thì có lời nói, kia toàn bộ tăng giang hà hẳn đều có quái ngư mới được. Từ Khuyết nói, ngươi quên chúng ta lúc đi vào sau khi lối vào rong rêu rồi. Những nước này tảo nhìn như là vật chết, nhưng là cũng có thể động, có thể đối phó chúng ta, cũng liền có thể đối phó quái ngư. Cho nên những cá này nếu như muốn đi ra ngoài, sợ rằng trước tiên cũng sẽ bị rong rêu bầy giết chết. Nói cũng vậy, Vương Vũ Phi bừng tỉnh, dưới nước thật giống như có thứ khác. Sắc mặt của Trần Tiểu Truy đông lại một cái, Từ Khuyết nhìn sang, liền thấy dưới nước thật giống như thật có một đoàn bóng mờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.